Chương 155, Á EU quá khứ. Từ ạ kỳ có căn phòng đi ra, lầu đi tắm rửa xong, sau khi trở lại phòng của mình, dù gì còn đang suy nghĩ Á EU sự tình. Từ Á EU vào ở cái nhà này tới nay, ạ kỳ có mà bắt đầu điều tra có quan hệ Á EU sự tình. Tuy là nàng trước đây cũng chưa từng thấy qua Á EU, nhưng đối với Nguyệt Cung Á EU tên này lại giống như đã từng quen biết. Nguyệt Cung cái họ này phi thường hiếm thấy. Vì vậy ạ kỳ có trực tiếp đi cục dân chính tiến hành rồi cố vấn, sau đó lại tập trung ở tại AIU tên này, cuối cùng ở 7 năm trước trong ghi chép, tìm được cái danh tự này. Nguyệt Cung AIU, sáng sớm phụ mẫu ly dị, một người theo mẫu thân sinh sống. 7 năm trước, mẫu thân của hắn bệnh tình nguy kịch, từ đó về sau, mà bắt đầu theo thân thích cùng nhau sinh hoạt. Nhưng mà bất hạnh tựa hồ đặc biệt quyến luyến vị này cô gái đáng thương, đang ở 7 năm trước đầu xuân thời điểm. Ở nàng thân xảy ra một việc cố. Ở trong rừng rậm, nàng bởi vì bỏ một cây đại thụ, mà từ mặt quăng ngã tới. Mất đi ý thức tiểu cô nương, 7 năm qua vẫn ngủ say ở trong bệnh viện. Ta đã nhìn quá nàng đúng là AIU tiểu muội muội dù gì, ngươi định làm như thế nào vẫn duy trì như vậy hư ảo sinh hoạt, để AIU tiểu muội muội ngốc tại chỗ này, vẫn là ta nên làm thế nào cái này không phải sớm liền quyết định tốt lắm sao ta muốn đem AIU từ trong ngộng tỉnh lại. Làm 7 năm, thật dài mộng, cũng nên đã tỉnh vô luận là ta, vẫn là nàng AIU hiện tại đã ngủ đi, bởi vì cùng với nàng ở một gian là nảy ủ kỳ A muốn là mình cũng đi theo nảy ủ kỳ ở cùng một gian nói, không làm được cũng sẽ cùng. Nhau bị lây bệnh đến yêu ngủ cũng khó nói. Ta đang suy nghĩ gì à, hiện tại nên suy nghĩ làm sao đem AIU tỉnh lại giữa lúc dù gì tự mình một người ngồi ở đó một bên, vì mới vừa ý tưởng cảm thấy có chút ngượng ngùng thời điểm. Đùng, đùng đột nhiên có người đập chứ gian phòng của mình môn. Dù gì, là Ngâu Á nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến AIU sao cửa không có khóa á theo rắc một tiếng cửa mở ra. Có chuyện gì không đang nghĩ ngợi AIU sự tình, chính chủ lại chủ động tìm cửa. Dù gì không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Nhân ra trước tiên có thể đi vào sao đương nhiên, ở đâu có cự tuyệt nữ bằng hữu vào gian phòng của mình nam sinh AIU mở cửa phòng sau đó đi đến. Vào đi. Bên ngoài lạnh lẽo. Dù gì vén chăn lên, ý bảo AIU ngủ ở bên cạnh mình. Nầy U Kỳ đã ngủ chưa ừ, vừa đến 10 giờ nàng mã liền ngủ mất, hơn nữa chỉ tốn 2 giây mà thôi. AIU cấy dậy, chui vào dù gì trong chăn. Tay nhỏ bé của nàng lạnh buốt, dù gì đắp chăn, cầm lấy tay nhỏ bé của nàng bỏ vào trong ngực của mình. AIU đổi một cái so sánh tư thế thoải mái, ôm dù gì, đầu dựa vào hắn thân. 10 giờ a, đối với nàng mà nói coi như một đây. Phải không nảy ủ kỳ liền là người như vậy a cho nên đến cùng có chuyện gì chỉ là muốn cùng dù gì nói chuyện phiếm mà thôi a sẽ ầm ĩ đến ngươi sao a y u ngẩng đầu, nhìn dù gì mặt nhỏ giọng do dự hỏi. Làm sao sẽ thật tốt quá. A y u nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, lộ ra mỉm cười. Lúc này dù gì tay bỏ vào trước ngực của nàng, mở xỉ cài mở a y u y hề phục. A y u mặt đỏ lên. Tim đập cũng có chút gia tốc, nhưng là lại không có phản kháng dù gì hành vi, ngược lại phối hợp tay hắn cởi y phục của mình cùng quần. Ngay sau đó dù gì cũng đem quần áo của mình cởi, nghiêng người nhẹ nhàng giơ lên áo y u một cái chân, động thân tiến nhập nàng. Ô theo từ trong cổ họng lộ ra, áo y u mấy thanh âm không thể nghe, dù gì tạo ra áo y u lôi vào, từng điểm, chậm rãi tiến nhập bên trong. A cùng áo y u bản thân ý tưởng không quan hệ. Cái địa phương đang kháng cự hầu như không còn cách nào chứa vĩ đại vật thể. Nhưng mà AIU cũng không có lùi bước, chỉ là liệu mình chịu đựng lấy dù gì tiến nhập. Ô ô AIU, không có sao chứ, nếu không ta dừng lại cảm thụ được AIU chỗ sâu chật hẹp, dù gì có chút do dự hỏi. Ô ô gù đừng lo sao gù gù không phải không cần gấp gáp, hoàn toàn cũng không có vấn đề gì đấy nói hoàn toàn cũng không có vấn đề gì là gạt người chớ, bởi vì nơi đó nhưng là chật hẹp đến. Ngay cả đẩy ra dù gì cũng hiểu được có điểm đau. Cương đại thân thể sự khôi phục sức khỏe, mang tới chính là chỗ này chúng không phải hảo hậu quả. Ừ, ta sẽ tận lực ôn nhu một chút AIU rốt cuộc là trải qua mấy lần như vậy chuyện, cho nên tạm thời hẳn là còn có thể nhẫn lại, vì để cho nàng lần nữa hồi tưởng lại lấy trước kia chúng vui sướng cảm giác, dù gì ôm chặt lấy AIU, manh đâm vào của nàng chỗ sâu nhất. Nô bị cường lực xuyên qua AIU phát ra một tiếng đau kêu. Liều mạng ngừng thở. Thẳng đến thân thể của chính mình chậm rãi bành trướng đến đủ để dung nạp dù gì cao thấp, chỉ có buông ra mím chặt môi, thật dài thở ra một hơi. Dù gì eo nhẹ nhàng mở động, thiển thường chấp chỉ ở A.I.U. trong cơ thể khuấy động. A.I.U. nơi đó càng ngày càng ấm ướt, càng ngày càng trợn, hô hấp cũng càng ngày càng ngọt. Ừ dù gì, không cần lo lắng cho ta, theo ngươi nghĩ làm đi rõ ràng cảm giác được lúc này dù gì như trước kia cuồng phong bạo vũ vậy xâm phạm cùng với chính mình dù gì hoàn toàn bất đồng, A.I.U. nhỏ giọng nói. Nàng biết dù gì đang vì mình mà kiềm chế. Đây là đương nhiên, A.I.U. là như thế nhỏ nhắn xinh xắn, cho dù là San cùng Hạ Dù Cả, đều rõ ràng nếu so với nàng thành thủ. Thế nhưng, đối trước mắt cái này so cái gì cũng còn muốn cổ quả thiếu nữ, dù gì làm ra đối với so cái gì cũng còn muốn người yêu làm những chuyện như vậy. Cùng còn lại không có gì cả quan hệ, chỉ là bởi vì thích cô gái này dù gì xoay người đem A.I.U. đặt ở thân thể động tác bắt đầu gia tăng tốc độ, cái loại này kỳ diệu tiếng đánh cũng biến thành càng ngày càng kịch liệt. Một hồi tí tách thanh âm bột bột hòa lẫn giường rung động, trong bóng đêm là như thế vang dội. A.I.U. cũng dần dần phát ra càng thêm khả ái thở dốc, thanh âm huyền chuyển giống như dạ hoanh, dù gì vùi đầu vào bộ ngực của nàng, đói khát hôn hai luồng nho nhỏ bánh bắt đầu. Dính dù gì nuốt bọn, hai luồng thịt mềm phản xạ sáng bóng trong suốt, nhất là đỉnh hai hạt màu hồng anh đào, là như vậy khả ái mê người. Dù gì hàm răng nhẹ nhàng cắn, lấy không phải làm nàng cảm thấy đau đớn lực lượng ôn nhu mài. Mãnh liệt kích thích, để A.I.U. thân thể trở nên càng ngày càng mẫn cảm, cảm giác kỳ diệu từ bị trà đạp địa phương khuyết tán ra, trái tim của nàng nhảy lên được càng lúc càng nhanh, nóng bỏng thân thể phảng phất một đoàn hỏa diễm, lúc nào cũng có thể hòa tan. Dù gì thực lực mạnh mẽ va chạm lệnh nàng thân thể nho nhỏ phảng phất sóng lớn trong một con thuyền nhỏ, không ngừng phập phồng, sóc nảy bất định. Cuối cùng, ở một tiếng vui sướng tiếng ai minh bên trong, A.I.U. bị tặng vui sướng đám mây, dù gì cũng ra tốc bắn vọt, ở trong cơ thể nàng bạo phát.